Chương 205, mới ra phả, 15 tháng 7. Chí Thủy huyện Cao Trang thôn Lý Thị thế hệ một đời Lý Thiết Ngưu nguyên phối Tô Thị Tam Tử nguyên trưởng tử Lý Đại Giang, nguyên đích thứ tử Lý Xuân Sơn, nguyên đích Tam Tử Lý Cao Điệu Tam Tử mở ra tam phòng, tức Lý Thị đích hệ tam phòng từ đường trong Lý Phong thu đọc diễn cảm xong ra phả tổng cương, chuyển cầm lấy trang bịa đánh dấu Chí Thủy huyện Cao Trang thôn Lý Thị đại phòng thế hệ ra phả đọc lên. Đại phòng hai thế nguyên trưởng tử Lý Đại Giang nguyên phối cắt thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Phong Thu, đại phòng tam thế nguyên đích trưởng tôn Lý Phong Thu nguyên phối lục thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Quý Lâm, đại phòng tứ thế nguyên đích trưởng tôn Lý Quý Lâm nguyên phối giang thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Hưng Hòa, đại phòng ngũ thế nguyên đích trưởng tôn Lý Hưng Hòa chưa hôn phối. Nghe vậy từ đường trong đứng Lý thị tộc nhân sôi nổi kinh ngạc ngẩng đầu lên, lòng nói: cái này ra phả bài vị trình tự như thế nào không phải ấn bối phận từ cao đi thấp, mà là ấn phòng. Đầu đến bất quá nhìn đến ngay phía trước tộc trưởng Lý Phong Thu cùng Lý Quý Lâm đều là một thân thành trong người đọc sách mới xuyên huyền sắc trường bào, trang nghiêm, khác biệt di vãng. Lý thị tộc nhân liền đều không nói gì. Nhìn đến trường bào, các tộc nhân nghĩ tới cái này Lý Quý Lâm nhưng là trong tộc lợi hại nhất người đọc sách cho nên, các tộc nhân nhịn không được nghĩ. Cái này ấn phòng đầu xếp ra phả không chuẩn là người trong thành biện pháp, như thế mà trước hết nghe đi. Dù sao cái này ra phả như thế nào xếp đều được ấn bối phận cùng trưởng ấu có thứ tự đến, chẳng lẽ đổi thành ấn phòng đầu xếp là có thể đem trưởng bối cho xếp hàng đến vãn bối mặt sau đi, cho nên đại bộ phân tộc nhân nhìn Lý Phong Thu nhìn đọc xong đại phòng thế hệ, lại sửa lấy nhị phòng thế hệ sau lại cúi đầu nghe Lý Phong Thu tiếp nghiệm. Nhị phòng tam thế nguyên đích trưởng tôn Lý Mãn Lũng nguyên phối tôn thị con trai thứ hai nguyên trưởng tử Lý Quý Kim, nguyên đích thứ tử Lý Quý Ngân. Nhị phòng tứ thế nguyên đích trưởng tôn Lý Quý Kim nguyên phối Chu thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Hưng Trang. Nhị phòng ngũ thế nguyên đích trưởng tôn Lý Hưng Trang chưa hôn phối. Nhị phòng tam thế nguyên đích thứ tôn Lý Mãn Đàn nguyên phối Quý thị nhi tử nguyên trưởng tử Lý Quý Hâm, nguyên đích thứ tử Lý Quý Hâm. Nhị phòng tứ thế nguyên đích thứ tôn Lý Quý Hâm nguyên phối Trương thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Hưng Vượng. Nhị phòng tứ thế nguyên đích tứ tôn Lý Quý Ngân nguyên phối Lâm thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Hưng Văn. Nghe được tộc trưởng Lý Phong Thu tuyên đọc ra phả trong Lý Quý Kim cùng con trai của hắn Lý Hưng Trang vị thứ còn tại hắn thân nhị thúc Lý Mãn Đàn trước, Lý Mãn Độn giật mình lại ngẩng đầu lên, lòng nói: đây là cái gì cấp bậc lễ nghĩa? Vừa nghe được nguyên đích hai chữ thời điểm, Lý Mãn Độn liền biết Lý Phong Thu hôm nay thật là đem nguyên đích một mình sắp xếp lớp học, nhưng Lý Mãn Độn lại là không nghĩ đến Lý Phong Thu lúc này sẽ lớn như vậy gan dạ, vậy mà đem đích tôn trưởng tôn bài vị đặt ở một đám thúc thúc bên trên. Trong tộc đại bộ phân người đều có cùng Lý Mãn Độn đồng dạng nghi vấn, từ đường trong lập tức ông đứng lên. Lý Xuân Sơn nghe được tiếng vang, nhắc tới quải trượng đông đông gõ nhị gõ, mọi người thấy Lý Xuân Sơn cũng là một thân sâu sắc trường bào, uy nghiêm tương đối ngày xưa càng sâu, nghị luận lập liền thấp đi xuống đại tiết hạ, ai cũng không nghĩ tại tổ tông bài vị trước gan gậy trống. Xem ra là tộc lao nhóm trước thương lượng xong. Thấy thế Lý Mãn Độn nhịn không được đặt vào trong lòng hợp kế, như ấn nhị phòng cái này vị thứ xếp pháp, con của nàng tên Quý Trung tại gia phả trong vị thứ liền không chỉ ở Quý Vũ bọn họ trước, còn đem liệt tại Mãn Thương, Mãn Viên phía trước như thế, thật là quá tốt, quả nhiên không một khác. Lý Mãn Độn liền nhìn Lý Phong Thu đổi lấy tam phòng thế hệ đọc, tam phòng hai thế nguyên đích tam tử Lý Cao Địa nguyên phối Trần Thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Mãn Độn, vợ kế Vu Thị con trai thứ hai đích thứ tử Lý Mãn Thương, đích tam tử Lý Mãn Viên, tam phòng tam thế nguyên đích trưởng tôn Lý Mãn Độn nguyên phối Vương Thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Quý Trung, tam phòng tứ thế nguyên đích trưởng tôn Lý Quý Trung chưa hôn phối, tam phòng tam thế đích thứ tử Lý Mãn Thương nguyên phối Quách Thị tam tử nguyên trưởng tử Lý Quý Vũ, nguyên đích thứ tử Lý Quý Tưởng, nguyên đích tam tử Lý Quý Cát, tam phòng tam thế đích tam tử Lý Mãn Viên nguyên phối Tiền Thị nhất tử nguyên trưởng tử Lý Quý Phú, tam phòng tứ thế đích trưởng tôn Lý Quý Vũ nguyên phối Quách Thị chưa hôn không còn, tam phòng tứ thế đích thứ tôn Lý Quý Phú chưa hôn phối, tam phòng tứ thế đích tam tôn Lý Quý Tưởng chưa hôn phối. Quả thế nghe được chính mình muốn nghe, Lý Mãn Độn nhịn không được toát miệng. Lý Mãn Độn trong lòng thích, Lý Mãn Thương lại là trong lòng đau khổ, thành trong bán đồ ăn nửa năm. Lý Mãn Thương dĩ nhiên biết được thành trong thị tộc đích tôn trưởng tôn bởi vì được thay phụ thân vì gian mãi tang phục duyên cớ, tại trong tộc địa vị tôn sùng bài vị cao hơn tất cả thúc thúc. Lý Mãn Thương không nghĩ đến tộc trưởng Lý Phong Thu nặng xếp ra phả hội án trong thành này quy củ đến Lý Mãn Thương trong lòng nghẹn quất, nhưng không thể làm gì, tộc trưởng cũng là đích tôn, hôm nay hắn bài vị cũng vượt qua hắn hai cái thúc thúc, tức phụ thân hắn Lý Cao Địa cùng hắn nhị bá Lý Xuân Sơn đi. Cho nên chỉ cần hắn nhị bá cùng hắn cha không nói lời nào, hắn liền cái gì cũng không thể nói. Lý Mãn Viên cũng là không nghĩ đến gia phả trong Lý Quý Trung sẽ cản qua hắn ca cùng hắn đi, vừa hắn chỉ lo tính toán hôm nay Quý Trung một mình bài vị sau trong chốc lát cơm trưa hắn làm được như thế nào cùng hắn ca nói chuyện, cho nên đúng là không lưu tâm nhị phòng bài vị. Đến nỗi Lý Phong thu niệm đến phụ thân hắn cái này phòng người, hắn mới lưu ý đến cái này cháu bài vị vượt qua các thúc thúc đi. Tình huống Lý Mãn Viên theo bản năng nhìn về phía phụ thân hắn, lại thấy phụ thân hắn đầy mặt bình tĩnh, sau đó nhìn hắn ca cũng là vùi đầu không nói cho thấy được hai người sớm đã biết sự tình. Vì thế Lý Mãn Viên cũng áp chế trong lòng kinh nghi, tiếp tục đi xuống nghe phụ thân hắn ca đều không ra mặt, Lý Mãn Viên nghĩ, vậy hắn cũng sẽ không ra đầu. Dù sao ra đã phân tốt, hắn mặc kệ xếp trước vẫn là xếp sau cũng sẽ không lại nhiều không ra nhất mẫu đất đến. Hơn nữa con trai của hắn Quý Phú cũng là thế nào xếp đều xếp không đến trưởng tôn như thế, hắn cần gì phải gánh vác chiêu đại ca hắn mất hứng đi tranh cái hư danh bài vị đâu. Về phần nguyên đích không nguyên đích, Lý Mãn Viên cười nhạo, Tạ gia thập tam phòng liền đại phòng nhất phòng nguyên đích, mặt khác thập nhị phòng người còn không phải đồng dạng cưới vợ nạp thiếp sinh nhi tử, sinh so cái gọi là nguyên đích còn hơn rất nhiều. Lý Cao Địa sớm ở Lý Quý Trung mới xuất sinh liền tiếp nhận tương lai từ hắn cho mình ngã chậu sự thật. Cho nên đối với lúc này trùng tu gia phả khi Lý Phong Thu đem cháu trai Quý Trung tại gia phả trong vị trí xếp hạng mãn thường, mãn viên trước, Lý Cao Địa không cố sức liền tiếp nhận tục ngữ nói lễ ra mọi người. Lý Cao Địa nghĩ, Tạ gia vừa là như thế bố trí đích tôn trưởng tôn bài vị, tộc trưởng kia nhìn theo mà làm chiếu bố trí cũng là không sai. Huống chi hắn lúc trước phân ra đem trưởng tử mãn độn phân ra đi đã rét lạnh mãn độn tâm. Hiện nếu lại ngay cả cái hư danh bài vị cũng không chịu cho con trai của mãn độn sợ là được oán giận chết chính mình như thế tương lai hắn cùng Quý Trung cho mình lo liệu hậu sự khi không dụng tâm nhưng làm sao là tốt. Lý Cao Địa hiện tuy phân ra cùng thứ tử mãn thương qua, nhưng hậu sự nhưng vẫn là muốn dừng ở trưởng tử trưởng tôn trên người, không thì đợi trần ra người đánh lên cửa mưa lý. Tộc trưởng cũng phải theo cúi đầu bồi tội. Lý Quý Vũ trước đã dự cảm đến Lý Quý Trung lúc này tiến ra phả bài vị sẽ ở chính mình trước, nhưng không nghĩ đến Lý Quý Trung bài vị đúng là liền phụ thân hắn đều vượt qua đi. Trong lúc nhất thời cũng là tâm thần kích động quả nhiên là tăng rộng hiền văn thảo luận. Lý Quý Vũ phẫn luôn nghĩ, nhân sinh chỉ có thể từ giao tranh, mà mặc cùng người nói làm sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quân tử thiếu, dễ hoa trên gấm tiểu nhân nhiều. Thân bằng dày hữu chớ toàn dựa vào. Tình đời nhanh hơn phủ vân mỏng lúc trước cùng nhà mình giao hảo tộc trưởng một nhà, hiện vì coi trọng hắn đại bá nhi tử Quý Trung, đi chết trong đạp nhà hắn không tính, đúng là đem bộ tộc tất cả không phải trưởng tử đều cho đạp quả thực là phát dồ niệm tốt các phòng dân cư. Lý Phong Thu lại cáo tổ tông đi qua ba cái nguyệt tộc trùng tại gái chưa chồng kết hôn tình huống. Tam phòng tam thế nguyên đích trưởng tôn Lý Mãn Độn nguyên đích trưởng nữ Lý Hồng Táo vừa vận trí thủy tạ thị đích tôn tứ thế nguyên đích trưởng tôn tạ thượng. Vì trí thủy tạ thị đích tôn tứ thế tông phụ, tuy rằng kiếp này nữ tử không hơn nhà mẹ đẻ ra phả, nhưng ở ghi lại phụ thân cuộc đời trang trong cũng sẽ lưu lại tên họ ghi lại cho nên nữ nhi gả thật tốt, cũng là phụ thân vinh quang. Nghe Lý Phong Thu niệm cáo, lập tức tộc nhân ánh mắt không tự chủ được đều tập đến Lý Mãn Độn trên người. Tạ tử an vạn lượng hạ xính, Lý Mãn Độn vạn lượng làm gả câu chuyện sớm đã truyền khắp toàn thành. Tộc nhân tuy nhiều cảm thấy Lý Mãn Độn gả nữ tay trái tiến tay phải ra, bất quá là không vui một hồi, nhưng giờ phút này nghe được Lý Phong Thu tại thuốc lá lượn lờ trung niệm tụng vẫn là nhịn không được tâm trí hướng về cũng không thể toàn nói là không vui. Các tộc nhân nghĩ, tuy rằng lần này Lý Mãn Độn tại tiền tài thượng hoàn toàn không có bổ ích, nhưng hắn giáo nữ có cách tốt thanh danh, không chỉ hôm nay được cảm thấy an ủi tổ tông, hơn nữa sau này có gia phả làm theo, được hậu đại ngàn. Vạn con cháu kính ngưỡng lại là nhất định không cần nghe Lý Phong Thu niệm tụng. Lý Mãn Thương cũng biết hiện trong tộc vừa độ tuổi nữ hài trùng chỉ Lý Ngọc Phượng một người còn chưa hạ quyết định, cho nên lập tức xấu hổ được không dám ngẩng đầu tục ngữ nói tốt nữ không lo gả. Lý Mãn Thương nghĩ, Ngọc Phượng so Hồng Tảo cùng trong tộc vừa đính hôn hai cái cô nương đều lớn tuổi, thiên vẫn còn chưa nói thượng nhân ra, thật là mắc cỡ chết người từ đường tế tự kết thúc, Lý thị tộc nhân vây quanh. Lý Phong Thu một phen hỏi, đến tận đây Lý Phong Thu mới vừa như Lý Mãn Thương sở liệu nghĩ như vậy giải thích một hồi ngọn nguồn. Tộc nhân nghe, cũng liền bỏ qua dù sao đại bộ phân người đều là nhất mẫu đồng bào, mà nguyên liền có phân gia đích tôn cầm phần lớn tầng 7 tiền lệ, cho nên hỏi qua coi như. Mà đối với tiểu bộ phận, thì như cùng loại Lý Cao điệu tái giá người ta, bởi vì dân cư thiếu, căn bản lật không ra sóng to. Tiếp liền là hợp tộc tham mộ hóa vàng mã. Bởi lúc này Lý Mãn Độn cho hắn ra mãi chuẩn bị các loại giấy tụ tập đầy mộ phần duyên cớ, cho nên tất cả tộc nhân, liền tộc trưởng Lý Phong Thu ở bên trong, đều phải làm cho Lý Mãn Độn trước đốt hắn không đốt, người bên ngoài đều không đốt. Lý Mãn Độn cũng không nghĩ đến hắn ở trong thành giấy đâm cửa hàng gặp dạng mua dạng mù mua nhất khí còn có thể có như vậy hiệu dụng, lập tức cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Mãn Độn chỉ phải ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới dâng hương cầu nguyện một hồi phía sau dựa theo chủ quán dặn dò trước đốt mấy cái nguyên bảo cho dạ quỷ làm tiền mãi lộ, theo sau lại đốt một cái đại giấy thuyền, treo hai cô kiệu cùng tứ chiếc xe ngựa làm phương tiện chuyên trở. Sau đó mới chất đến một chỗ kim sơn bạc biển cây dụng tiền tụ bảo buồn điển trạch phong ốc kim đồng ngọc nữ tộc nhân nhiều là đầu quay lại nhìn cái này rất nhiều đa dạng giấy. Đâm, nhất thời không khỏi chỉ trò chịu được quá gần. Nhưng chờ lửa điểm sau, thật dài ngọn lửa nháy mắt thôn vệ mất ban đầu năm màu rực rỡ giấy đâm, tại trong ánh lửa chỉ để lại người giấy, giấy phòng chờ bên trong để chống đỡ gậy trúc. Sau đó đảo mắt công phu hỏa hồng ngọn lửa lại đốt thấu gậy trúc. Từ lửa trung tuân ra đùng đùng đùng đùng âm thanh vang không tính, còn hướng chu vi nổ ra nhất lưu lưu hỏa tình, thẳng đem chung quanh xem náo nhiệt tộc nhân hù được a a a lui về sau vài bước. Nhất thời lửa tận, tộc nhân vẫn chưa thỏa mãn một bên nghị luận Mãn Độn hiếu thuận, cho hắn ra mãi đốt cái này rất nhiều điển trạch tiền người hầu một bên từ đốt giấy, sau đó không khỏi lại đi Lý Mãn Độn mẹ hắn Trần Thị mộ phần lại nhìn một hồi hóa vàng mã. Đối với Lý Mãn Độn lúc này cho hắn nương Trần Thị đốt cùng hắn ra mãi đồng dạng phô trương thể diện giấy đâm, Lý Cao Địa ngược lại là vui như mở cờ hắn không cần phải lo lắng tương lai xuống đất không có ruộng đồng phong ốc. Lý Cao Địa cao hứng nghĩ, vừa hắn được nhìn thấy, kia giấy ruộng đồng trong phòng đều đang đắp thập điện diêm la đỏ tươi đại ấn đầu trên núi xuống dưới. Lý Cao Địa trước mặt người cao giọng nói, Mãn Độn, Mãn Viên, hôm nay Tết Trung Nguyên. Hai người cùng nhà ta đi ăn buổi trưa cơm ái. Lý Mãn Viên vừa nghe liền ứng, sau đó nói, cha, quý phú cùng ngươi đi trước, nhà ta đi gọi tiền ra một lát liền đến nhìn theo Lý Mãn Viên đi xa. Lý Mãn Độn mới vừa cười nói, cha, vương gia cùng quý trung hiện tại làm xong nguyện tử, vì vậy hôm nay cơm trưa liền chỉ ta một người đến. Lý Mãn Độn không hề không để ra hồi thôn trang tiếp hồng tảo tới dùng cơm sự tình, Lý Cao Địa nghĩ một chút cũng liền không để ra. Hồng Tảo không đến tuy là đáng tiếc, Lý Cao Điệu nghĩ, nhưng Ngọc Phượng sự tình mới đi qua không vài ngày, Mãn Độn trong lòng tức giận cũng là tự nhiên. Mãn Độn hôm nay có thể tới đã là nhìn hắn mặt mũi, như thế ngược lại là không thể bức bách quá mức. Nghe được cửa phòng mở, xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ nhìn đến Lý Mãn Độn theo Lý Cao Điệu trước sau chân vào cửa, Quách Thị Lập hạ giọng dặn dò bếp lò sau nhóm lửa Lý Ngọc Phượng nói, Ngọc Phượng, đại bá của ngươi đến. Ngươi nhưng nhớ kỹ đừng lại ra phòng bếp mất mặt, nghe chưa biết, nương Lý Ngọc Phượng buồn buồn ứng, tâm tình hể hoài tới cực điểm. Từ mùng 7 tháng 7 Lý Mãn Độn đến cửa mời khách sau, Lý Ngọc Phượng tuy không cần lại lo lắng bị tộc trưởng kéo đi viết đường, nhưng cảm nhận được người nhà xa cách cùng ghét bỏ. Tỷ như mùng 8 tháng 7, nàng nương cùng nàng mãi từ nàng đại bá thôn trang ra đến sau liền thỉnh tộc trưởng bá nương đến ra hỗ trợ cắt may thường. Lý Ngọc Phượng nhìn nàng mãi lấy xanh sấm sắc vải mịn giúp nàng ra cắt một kiện trường bào cùng một cái chính nàng váy, sau đó lại lấy đỏ tím vải mịn cho mình cắt một kiện nữ tử trường bào. Nàng nương cũng lấy xanh đen sắc vải mịn cho nàng cha cùng ba cái huynh đệ đều cắt trường bào, sau đó cũng cho nàng chính mình cắt xanh đen sắc váy cùng màu đỏ mận áo choàng. Một nhà tám miệng ăn, bảy người đều làm đồ mới, độc nàng không có. Lý Ngọc Phượng đã sớm muốn trường bào cùng váy, nằm mơ đều nghĩ. Nhưng lần trở lại này nàng cũng không dám hỏi. Nàng sợ lại hỏi ra nàng nương mắng đến đi qua này đó ngày, nàng thật là được nàng nương cho mắng sợ. Lý Ngọc Phượng vẫn là đầu hồi biết nàng nương như thế hội mắng chửi người, mắng nàng liền cùng nàng mãi lúc trước mắng đại bá nương đồng dạng có thứ tự. Nàng nương làm xiêm y gì không phần của nàng, mà nàng mãi không chỉ ăn cơm phân đồ ăn thiếu cho nàng thịt, hơn nữa phân trái cây càng là không phần của nàng không nói đại bá ra lấy đến dưa hấu nho. Chính là nhà mình đỉnh núi trưởng táo xanh, nàng mãi cũng không chịu lại cho nàng một cái. Thiên nàng đồng dạng cũng không dám đề ra Lý Ngọc Phượng còn rõ ràng nhớ một năm trước nàng mãi mắng đại nàng bá nương ăn vụng trứng gà khi khó nghe. Nàng ra sẽ không nói, hắn nguyên liền cảm thấy nàng là bồi tiền hóa, không lớn để ý nàng, hiện Lý Ngọc Phượng thương tâm nhất là cha nàng. Hiện tại cha nàng giáo nàng đệ quý cắt nhận được chữ thời điểm lại là lại không gọi nàng cùng nhau, mà tại chính nàng lại gần thời điểm tuy nói không đổi nàng, nhưng là sẽ không hòa khí hỏi Ngọc Phượng, ngươi cũng nghe rõ chứ cha nàng. Lý Ngọc Phượng thương tâm nghĩ, cũng đã vài ngày không kêu nàng Ngọc Phượng nàng đại ca Lý Quý Vũ đối với nàng ngược lại còn tốt, nhưng hắn hiện đọc sách viết chữ so lúc trước càng khắc khổ, nàng cũng không tốt nhiều đi quấy rầy, không thì được nàng nương nhịn. Đến lại muốn bị mắng. Ai, nhớ tới chính mình tình hình gần đây, Lý Ngọc Phượng nhìn xem bếp lò đường nhảy lên ngọn lửa thật sự đặc biệt muốn khóc nàng một chút không nghĩ làm thành như bây giờ, nàng hối hận. Nhưng hết thể lại đều trở về không được tiền thị mang theo Lý Kim Phượng tiến nhà chính nhìn đến đại phòng chỉ Lý Mãn Độn một người Vương Thị cùng Hồng Tảo đều không đến, trong lòng hiểu được nhị phòng lúc này thật là đem đại phòng cho đắc tội độc ác. Hồng Tảo nguyên chính là đại phòng Lý Mãn Độn phu thê hai cái gốc rễ, tiền thị nghĩ thầm, Ngọc Phượng dám đoạt Hồng Tảo hôn thư, thiếu chút nữa hủy Hồng Tảo hôn sự cùng thanh danh. Đại phòng hai vợ chồng cái sợ là đời này đều hận chết Ngọc Phượng Lý Kim Phượng tuy nói tuổi tác còn nhỏ. Nhưng bởi việc nhà nghe nàng cha mẹ nghị luận Lý Ngọc Phượng sự việc này, cho nên cũng biết trong đó lợi hại. Lập tức Lý Kim Phượng nhìn Lý Ngọc Phượng cũng không lộ diện, dâng trà đều là nàng nhị bá mẫu Quách Thị đích thân đến, liền biết nàng nương nói không sai nàng Ngọc Phượng tỷ tỷ lúc này thật là tử tội tuy miễn, mang vạ khó thoát khỏi, hiểu được khổ Kim Phượng đến Vu Thị nhìn đến Lý Kim Phượng ngược lại là khó được thân thiết. Nàng hướng Lý Kim Phượng ngáp nói, Kim Phượng, đến. Đến mãi mãi ngồi bên này ở trước mắt đổ Hồng Tảo khó hiểu gả vào Tạ gia trải qua, tâm tư thâm trầm Vu Thị lợi dụng vì có tất yếu đối xử tử tế ở nhà tất cả chưa đính hôn nữ hài nhi trời biết nào khối đám mây sẽ đổ mưa, ai lại chính là kế tiếp Hồng Tảo hai cái bên người lớn lên thân tôn nữ. Vu Thị nghĩ, Ngọc Phượng quá ngu xuẩn, mắt thấy là nói không đến người trong sạch, mà Kim Phượng lại là người tới phương trưởng. Về phần tam phòng cái kia nhỏ nhất Lý Quế Viên, Vu Thị thì cho rằng hiện vẫn là quá nhỏ, đại lớn lên chút, biết tốt xấu, nàng mới hảo hảo đối đãi cũng tới được cùng. Lý Kim Phượng theo bản năng mắt nhìn nàng nương tiền thị, thẳng nhìn đến nàng nương hướng nàng gật đầu mới vừa bước nhỏ di chuyển đến Vu Thị trước mặt nhẹ giọng nhỏ khí kêu lên. Mãi mãi Vu Thị đem Lý Kim Phượng cùng tiền thị động tác nhỏ thu hết đáy mắt, bất động thanh sắc vô vô tay trái vị trí cười nói, Kim Phượng, ngồi, ngồi xuống cùng nhà bà nội thường đều làm chút gì xem ra. Vu Thị nghĩ, cái này tiền ra hàng ngày ở nhà không ít làm hài tử mà toán giận chính mình. Thật là đáng ghét tiền thị mỉm cười nhìn xem Lý Kim Phượng ở Vu Thị bên tay ngồi xuống, trong lòng cũng là thầm mắng. Lao chủ chứa vẫn là như vậy hội kiến phong sử đà nàng mắt thấy Ngọc Phượng chiếc thuyền này chậm, chuyển liền đến lung lạc Kim Phượng một bữa cơm mà thôi. Nàng còn thật không tin lão chủ chứa có thể trước mặt của nàng lung lạc nàng khuê nữ Kim Phượng đi từ Hồng Tảo đính hôn sau. Tiền thị vẫn luôn tin tưởng vững chắc nàng khuê nữ Kim Phượng tương lai có thể dính Hồng Tảo quang. Xuất giá một người tốt ra. Một bàn ăn cơm, Quách Thị nhìn bà Vu Thị đối tam phòng Lý Kim Phượng khác bình thường vẻ mặt ôn hòa, trong lòng chua xót, Ngọc Phượng ngu xuẩn, hại nhân hại mình, giống nàng bà loại này cách cái bụng buông tay cũng là mà thôi. Nàng cái này làm nương sau này muốn như thế nào ở Lý Cao Địa nhìn nữ trên bàn Vu Thị đối Lý Kim Phượng hỏi han ân cần. Không thiếu được cũng quan tâm Lý Quý Phú một hồi, sau đó Lý Quý Phú liền nói chút tư thục đọc sách sự tình. Lý Mãn Độn bởi nên vì Trần Bảo Trần Ngọc tương lai chuyển trường làm tính toán, lập tức ngược lại là nghe được nghiêm túc, thỉnh thoảng còn cắm hỏi hai vấn đề. Lý Quý Vũ gặp Lý Mãn Độn quan tâm tư thục sự tình, cho rằng hắn đại bá là vì nhi tử quý trung phòng ngựa chú đáo, liền cũng nhìn cơ hội chen vào nói chút hắn trong tư thục sự tình. Lý Mãn Độn đối với Lý Quý Vũ đứa cháu này ngược lại là không có gì đặc biệt tác cảm, liền cũng thuận miệng nói vài câu. Như thế bữa cơm này ngược lại là ăn được coi như vui vẻ. Cơm trưa sau Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Viên từng người ra đi, Quách Thị xử Lý Ngọc Phượng thu bát lau bàn. Nàng từ về phòng cùng lời nói nam nhân. Đương ra, vừa vào phòng Quách Thị liền khẩn cấp hỏi, hôm nay đại phòng quý trung thượng ra phả sự tình như thế nào nói thượng hảo. Lý Mãn Thương thở dài, hắn làm đích tôn trưởng tôn, bài vị còn tại ta cùng Mãn Viên phía trước cái gì. Quách Thị kinh ngạc cái này so nàng trước kia dự đoán còn càng tao trong tộc sắp xếp lớp học hiện cùng thành trong Tạ gia giống nhau. Lý Mãn Thương lắc đầu, sau này chúng ta nhị phòng, còn có tam phòng là lại không vượt qua được đại phòng đi được đại phòng quý trung còn như vậy. Tiểu Quách Thị liền kém nói thẳng lập không lập được vẫn là nhị nói. Cho dù không có quý trung, đại phòng mặc kệ nhận làm con thừa tự ai, chẳng sợ nhận làm con thừa tự một ngoại nhân. hắn nhận làm con thừa tự hài tử bài vị đều đem tại chúng ta mặt trên. Tại sao có thể như vậy? Quách thị vẫn không dám tin. Thành trong Tạ gia chính là như vậy. Tạ gia đích tôn địa vị tôn sùng, đại gia Tạ Tử An cùng Hồng Tảo con rể Tạ Thượng trong tộc bài vị đều tại bọn họ thúc gia thế hệ mặt khác thập nhị phòng lao gia bên trên. Như thế, Tạ đại gia cái này tộc trưởng cho dù tuổi trẻ, bối phận thấp, trong tộc trưởng bối cũng không dám đặt vào trước mặt hắn cậy ra lên mặt đừng ra. Chiếu ngươi nói như vậy, Quách thị trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, chúng ta tộc trưởng lúc này như thế làm, kỳ thật không chỉ là nịnh hót chúng ta cái này phòng đại phòng, lại vẫn có thay Quý Lâm làm tộc trưởng mở đường ý tứ 10 thành 10 là ý tứ này. Lý Mãn Thương gật đầu nói, hôm nay như thế sửa, ta cha cùng nhị bá tuy rằng bối phận còn lớn hơn qua tộc trưởng, nhưng bởi đưa vào đến phòng đầu, liền không giống lúc trước tế cáo khi tên rõ ràng bất quá xếp hạng tộc trưởng đằng trước. Hôm nay tế cáo tổ tông, tên xếp hạng trước nhất là đại phòng tộc trưởng, Quý Lâm cùng Hưng Hòa ba người bọn hắn. Sau này a, tộc trưởng nhất mạch một mình sắp xếp lớp học. Tộc lao nhóm bối phận lại cao, tại tổ tông trước mặt bài vị cũng không vượt qua được tộc trưởng đi, như thế chúng ta tộc cũng giống như Tạ gia. Mặc kệ bối phận đều là tộc trưởng vì tôn Quách thị việc này, ta cha cũng có thể đồng ý. Quách thị nghĩ một chút vẫn cảm thấy không đúng, công công Lý Cao Địa luôn luôn nhưng là cái sĩ diện người, như thế nào có thể đồng ý người sau. Ta cha luôn luôn nghe nhị bá, mà nhị bá, làm người ngươi còn không biết sao, cái này gọi là hắn lúc trước là không biết ra. Phả cấp lớp còn có thể như thế xếp, hiện biết ngay nói. Tự nhiên là muốn đích tôn tộc trưởng cái này phòng vi tôn đến tận đây. Quách thị mới vừa triệt để im lặng.